Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Lần này cũng không có gã sai vặt ở phía trước dẫn đường. Hai người đi vào phòng cửa, gõ gõ môn, chẳng được bao lâu liền thấy nàng bên người nha hoàn mở cửa. Bọn họ tiến vào, chỉ nhìn đến giao đài nguyệt vội vàng từ bình phong mặt sau vòng ra tới. Kia bình phong dù sao cũng là lụa trắng chế thành, mặt trên thêu thượng điêu thuyền vọng nguyệt bản vẽ. Sở Yêu chỉ có thể mơ hồ nhìn ra trên giường chăn gấm là mở ra. Lại thấy giao đài nguyệt ăn mặc một thân áo ngủ, ước chừng mới vừa rồi ở nghỉ ngơi. Nàng vẫn chưa để ý điểm này chi tiết, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi cũng biết ngày mai Uông Duyệt tiệc mừng thọ đều có gì người sẽ đi. Giao đài nguyệt nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi muốn ở bữa tiệc động thủ? Kia cũng không phải là cái hảo thời gian, Sở Yêu bất đắc dĩ nói. Nhưng chúng ta chỉ có lúc này đây cơ hội, giao đài nguyệt nói. Tuy nói hắn là lễ bộ thượng thư, nhưng là mặt khác năm bộ cùng hắn quan hệ hời hợt. Đều có chút chướng mắt hắn làm người, cho nên bên người tử trung phần lớn là một ít quan. Trong đó nhất đến coi trọng hẳn là chính là lễ bộ Tả Thị Lang, người khác nàng liền đề cũng chưa đề. Xem ra đều là không cần để ý tiểu nhân vật, chỉ có cái này Tả Thị Lang có khả năng sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái. Được đến tình báo sau hai người liền rời đi phòng, Sở Yêu xả một phen Đường Thời. Ngươi tưởng cái gì đâu? Đường Thời theo bản năng mà cong cong khóe môi. Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Chương 108 Sở Yêu rất rõ ràng. Đường Thời bởi vì tự thân gia đình cùng dĩ vãng trải qua, đối chi tiết thực để ý. Nàng tò mò hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Đường Thời lại lắc lắc đầu. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Tóm lại ngày mai ngươi phải chú ý an toàn, Sở Yêu cười nói. Này không phải chúng ta chung nhận thức sao? Ngày mai địch hữu khó phân. Liên tính là lúc trước giảng tốt đối tượng hợp tác. Ai biết một khi bọn họ đối mặt càng thật lớn ích lợi có thể hay không cầm lấy vũ khí thay đổi. Phương hướng đối mặt bọn họ. Mặc kệ như thế nào. Ngày mai phó bản nhất định là một hồi ác chiến. Sở Yêu thâm thở ra một hơi. Ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu kích động, nàng lòng đang bang bang thẳng nhảy. Đó là đối mặt chiến đấu nhiệt huyết chảy xuôi tại thân thể trung thanh âm ni. Đường Thời mỉm cười nhìn nàng, hắn như thế nào không hiểu được đâu. Bên người vị này nữ tử là cỡ nào hưởng thụ sinh tử gang tấc kích thích cảm. Này cùng hắn đương thích khách hứng thú là giống nhau như đúc. Bọn họ hai người nhìn như sai biệt rất lớn, nhưng là khung chung đối với mệnh huyền một đường theo đuổi lại là tương đồng. Bởi vì bọn họ đối thực lực của chính mình ôm có cực đại tin tưởng. Không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến. Sao cách nhật sáng sớm, đoàn đội người liền đều đến đông đủ. Sở Yêu làm thiệp mời người nắm giữ. Hoàn toàn xứng đáng trở thành đoàn trưởng. Bất quá thực lực của nàng Vân Đồ Nguyên Lão đã sớm rõ ràng. Cho rằng vị trí này danh xứng với thật. Nếu là có nàng chỉ huy, bọn họ bắt lấy cuối cùng thắng lợi tỷ lệ còn có thể đại chút. Đoàn đội chung 50 người đều là tinh anh. Cho dù là bán hạ Lưu Ly cùng Thanh Sơn Bất Lão không tính là tinh anh, nhưng cũng là tay già đời. Sở Yêu cùng bọn họ cùng đánh quá bổn đã làm nhiệm vụ. Rất rõ ràng bọn họ ít nhất ở thời khắc mấu chốt sẽ không rớt dây xích. Sở Yêu lấy ra thiệp mời. Lúc này thiệp mời rốt cuộc không hề là không thể sử dụng màu xám trạng thái. Nàng mở ra thiệp mời. Không chung nhảy ra lựa chọn. Hay không lập tức tham gia lễ bộ thượng thư Uông Duyệt tiệc mừng thọ. Sở Yêu không có chút nào do dự lựa chọn là. Một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Những người này trước mắt sĩ khí là tối cao trướng. Nếu là chờ một chút, chỉ sợ liền phải nhụt chí. Bất quá là nháy mắt công phu, bọn họ đã bị truyền tống tới rồi thượng thư phủ cửa. Thượng thư phủ không hề là bọn họ lúc trước ban đêm tới khi âm trầm đáng sợ bộ dáng, mà là răng đèn kết hoa. Trước cửa treo đèn lồng màu đỏ. Trên cửa lớn dán thọ tự. Ngay cả canh giữ ở cửa đứa bé giữ cửa. Trên mặt đều không hề là kiêu căng ngạo mạn thần sắc, mà là thay đổi một bộ nói cười yến yến bộ dáng. Bọn họ nhiều người như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Này đó NPC cũng đương không phát hiện, chắp tay khi bọn hắn là tới vì lão gia mừng thọ. Cạnh cửa còn có kiểm tra thiệp mời lễ quan. Rốt cuộc đây là thượng thư phủ, không thể làm càn rỡ người nhân cơ hội tiến vào quấy rối. Sở Yêu đang muốn đem trong tay thiệp mời đưa qua đi. Bên cạnh lại đồng dạng duỗi lại đây một con cầm thiệp mời tay. Nàng quay đầu nhìn lại. Đúng là lúc trước gặp qua Thiết Huyết Tường Vi. Nàng đối vị này nữ tử quan cảm không tồi. Theo bản năng cười nhạt nói. Hảo xảo, Thiết Huyết Tường Vi lại nói. Không khéo, ta chờ ngươi thật lâu, nàng nhìn về phía Sở Yêu phía sau. Phải nói, ta chờ ngươi nhóm thật lâu, Sở Yêu ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại liền suy nghĩ cẩn thận nàng là có ý tứ gì. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc trước Xương Hàng không phải không muốn cùng Thiết Huyết Tường Vi gặp mặt sao? Như thế nào cuối cùng vẫn là cùng trảm tình kết minh? Không nghĩ tới Xương Hàng cũng là cái khẩu ngại thể chính người. Nàng nhìn về phía Xương Hàng. Quả nhiên thấy hắn tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau tùy tiện. Nhưng bên tai lại đỏ. Thấy hắn như thế, Sở Yêu cũng liền không hề trêu chọc hắn. Mà là nói, chúng ta hai cái bang hội kết minh, như hổ thêm cánh. Lần này bắt được phó bản cuối cùng khen thưởng lại nhiều vài phần nắm chắc Thiết Huyết Tường Vi. Lắc đầu nói, trước đừng cao hứng đến quá sớm. Theo ta được biết Cửu Long cùng Hoàng tộc cũng kết làm minh hữu. Hưu chết về tay ai Vưu cũng chưa biết, Sở Yêu nhướng mày. Phong Hỏa nhìn qua thực trầm ổn, nhưng không giống có thể cùng Hoàng triều tính cách hợp nhau. Xương Hàng ở một bên giải thích nói, đích xác như thế, ta kỳ thật cùng Cửu Long cùng Trảm Tình đều liên hệ. Nhưng là Cửu Long bên kia cho ta hồi đáp là bọn họ đã tiếp được Hoàng tộc ủy thác. Cho nên muốn cự tuyệt chúng ta, kỳ thật này cũng coi như là dự kiến bên trong lựa chọn. Rốt cuộc Cửu Long là cái chức nghiệp phòng làm việc, Phong Hỏa tổng sẽ không cùng tiền không qua được. Chúng ta xác thật so ra kém Hoàng tộc tài đại khí thô, Thiết Huyết Tường Vi cười lạnh nói. Ngươi thoạt nhìn đối Phong Hỏa quan cảm thực không tồi. Bất quá là duy lợi là đồ thôi. Hắn làm hết thảy sự tình đều là hướng về phía ích lợi đi. Bằng không ngươi xem hắn sẽ đối không có giá trị lợi dụng người hảo ngôn thương lượng sao. Ngươi đại khái là chưa thấy qua Cửu Long đoạt quái thanh chàng khi tác phong đi, không thể không. Nói bang chủ đích xác đối một cái bang hội khởi đến rất quan trọng tác dụng. Giống đại gia nhắc tới đến Hoàng tộc liền vẻ mặt chán ghét. Chính là bởi vì bọn họ bang chủ Hoàng Triều cũng không phải cái gì người tốt. Cho nên tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy thượng bất chính hạ tắc loạn. Hoàng tộc chính là cái chướng khí mù mịt bang hội. Mà Cửu Long thủ đoạn kỳ thật cũng thực sắc bén. Không tính lỗi lạc, chính là bởi vì bọn họ bang chủ thanh danh hảo. Tất cả mọi người đều sẽ cho hắn tìm ra các loại lý do. Nhiều nhất chính là nói Phong Hỏa tính cách ôn hòa. Thủ hạ có như vậy bang chúng hắn cũng không nghĩ. Chỉ là quản không được mà thôi. Cố tình liền có người ăn này bộ. Thậm chí còn cảm thấy Phong Hỏa ủy khuất. Người đều là có tâm lý nghe theo đám đông. Đương rất nhiều người nói như vậy thời điểm. Cho dù trong lòng cảm thấy giống như không phải như vậy một chuyện. Cũng sẽ không ngây ngốc đem nói ra tới. Liền tỉ như, làm một cái bang chủ. Quản không được thủ hạ người. Này không phải phế vật sao? Có cái gì hảo che chở? Nhân gia ủy khuất, nhân gia chính là tứ đại bang hội bang chủ. Trong trò chơi nguyệt nhập mấy chục vạn. So với bọn hắn này đó cầm tiền lương người chơi có tiền nhiều hảo đi. Xương Hàng không phục còn tưởng phản bác. Sở Yêu đứng ra hòa giải. Hảo, đều là minh hữu. Hà tất vì người ngoài khắc khẩu. Này không phải người trong nhà đánh người trong nhà sao? Ai cùng hắn là một nhà? Ai cùng nàng là một nhà? Lưỡng đạo chăm miệng một lời thanh âm vang lên. Xương Hàng cùng Thiết Huyết Tường Vi nộ mục đối diện. Hừ một tiếng quay đầu đi. Phía sau đội ngũ chung có mơ hồ vài tiếng cười khẽ truyền đến. Sở Yêu cũng là buồn cười. Này hai người rõ ràng ăn ý thực đủ sao? Hà tất làm ra như nước với lửa bộ dáng. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm bên trong là tình huống như thế nào. Cho nên Sở Yêu suy nghĩ trước tiên ở bên ngoài cùng Thiết Huyết Tường Vi thương lượng một chút. Ít nhất trước làm ra mấy cái phương án. Tới đối mặt khả năng xuất hiện tình huống. Lại không nghĩ rằng Thiết Huyết Tường Vi so nàng tiêu sái nhiều. Nói thẳng, có cái gì hảo thuyết. Đi vào lúc sau, nếu là gặp phải Hoàng tộc. Không cần phải nói trực tiếp làm là được. Sở Yêu trong lòng cảm thán. Quả nhiên Hoàng tộc ở bang hội chung cừu hận phi thường ổn. Tứ đại bang hội chung hắn một cái liền đắc tội hai cái. Còn không tính mặt khác lớn lớn bé bé bang hội cùng tán nhân. Có thể coi như là toàn dân công địch đi. Bất quá như vậy người người kêu đánh bang hội thế nhưng còn có thể ngồi ổn tứ đại bang hội ghế gập. Hơn nữa ở các đứng đầu trong trò chơi tồn tại. Làm người không thể không bội phục Hoàng tộc sau lưng thế lực. Sở Yêu cùng Đường Thời cũng từng thảo luận quá vấn đề này. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này. Đường Thời đối với thương nghiệp nhạy bén đều là tương đồng. Hắn liền từng nói qua. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy là hoàng gia cương triều hoàng triều. Mới cho dư hắn quyền lợi lớn như vậy trong trò chơi hô mưa gọi gió. Thậm chí giúp hắn tìm kiếm chức nghiệp giám đốc người. Nhưng mà nếu là này hết thảy đều là hoàng gia cố ý vì này đâu. Hoàng triều là cái thực dùng tốt quân cờ. Làm trong nhà bị sủng ái lớn lên em út. Không học vấn không nghề nghiệp. Đắc tội với người nhiều. Hắn thanh danh ở trong vòng là có tiếng hư. Mặc cho ai biết hắn ở trong trò chơi bó lớn giải tiền đều cho rằng này bất quá là hắn ăn chơi chắc. Táng lại một mặt đi. Nhưng là hiện giờ game thực tế ảo lửa nóng là đại gia rõ như ban ngày. Đường thị chiếm đầu to. Muốn ở bên trong này phân một ly canh. Nhập chú trò chơi là cái thực độc đáo ý tưởng. Hơn nữa thành công tỷ lệ cũng rất lớn. Hoàng gia ở quân bộ địa vị ngày càng sa sút. Cho dù có hoàng lão gia tử cái này nguyên soái tọa chấn cũng vô dụng. Bởi vì nhà hắn nhị đại không ai. Mà duy nhất lấy đến ra tay Hoàng Long còn không có trưởng thành. Hơn nữa bị ngươi đè ép một đầu. Nếu tưởng trở về đỉnh, chỉ có thể tìm lối tắt. Bọn họ vốn định làm Hoàng Long phụ thân chuyển làm chính trị. Kết quả quốc vụ viện không để ý tới nhà hắn kia bộ. Chỉ có thể đem ý niệm đánh tới từ thương thượng, đúng là bởi vì có sau lưng gia tộc bóng dáng ở. Cho nên có thể muốn gặp. Lần này phó bản hoàng tộc tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Huống chi bản thân bọn họ cũng đã cùng đối phương không chết không ngừng. Lần này cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Đem thiệp mời giao đi lên. Bọn họ đã bị cho phép tiến vào thượng thư phủ. Đi vào bọn họ liền phát hiện. Tất cả mọi người đều biến thành không thể công kích bạc danh trạng thái. Nha hoàn cùng gia phó tới tới lui lui. Dẫn mọi người ở trong yến hội nhập tòa. Sở Yêu bừng tỉnh. Này đại khái là phải đi trước một đoạn cốt truyện. Sau đó mới có thể tiến vào chính đề. Bọn họ cũng không phải trước hết đến đoàn đội. Mặt khác trung tiểu bang hội sớm liền bóp điểm tới. Lúc này đang ngồi ở cộng đồng phương hướng. Chẳng được bao lâu, hai cái rõ ràng là tán nhân đội ngũ cũng tới. Tuy nói là tán nhân, bất quá nhìn kỹ, bên trong quen mắt người còn không ít. Đều là ở bảng xếp hạng thượng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Chờ đến yến hội mau bắt đầu rồi. Hoàng tộc cùng Cửu Long mới khoan thai mà đến. Cửu Long phong hỏa còn hảo. Hướng đại gia ôm quyền tạ lỗi. Hoàng triều còn lại là vẻ mặt kiêu căng. Phảng phất hắn nên là cuối cùng một cái đến nhân vật trọng yếu. Bất quá kỳ thật đại gia cũng không để ý hắn đã đến. Mà là đều hưng phấn mà chờ tiệc mừng thọ bắt đầu. Thời gian rốt cuộc tới rồi. Tiệc mừng thọ chủ nhân lễ bộ thượng thư Uông Duyệt đi ra. Hắn thoạt nhìn so hồi ức phó bản trung lão thành rồi rất nhiều. Rốt cuộc đã qua đi 16 năm. Tuy rằng hình dáng không thay đổi. Nhưng lại lưu thượng râu dài. Đi đường cũng càng có bộ tịch. Hắn ngồi ở thượng đầu chủ vị. Loát chòm râu nói. Hôm nay là Uông Mỗ ngày sinh. Quảng phát thiệp mời chỉ vì cùng chư vị cùng nhạc. Nếu tiệc mừng thọ đã khai, chúng ta liền trước tới chút việc vui đi. Hắn vỗ vỗ tay. Lập tức có từng hàng binh sĩ đi lên trước tới. Sở Yêu ở ngay từ đầu liền tâm giác không tốt. Mà đương nhìn đến những người này vũ khí đối với trong yến hội mọi người khi. Không khỏi nắm chặt trong tay vũ khí. Xem ra nàng dự cảm ứng nghiệm. Chương 109 Vân Đồ cùng Trảm Tình phản ứng đều không chậm. Ở những cái đó binh lính tiến lên thời điểm cũng đã lấy ra vũ khí nắm ở trong tay. Tuy nói trước mắt hình thức đối bọn họ bất lợi, nhưng cũng may lúc trước bọn họ đều từng thiết tưởng quá nhất tao cảnh tượng. Cho nên này đối bọn họ tới nói còn ở nhưng khống trong phạm vi. Nhưng là bên kia trung tiểu bang hội liền không có như vậy tố chất. Bọn họ lập tức liền bắt đầu rối loạn lên, mắt thấy vệ binh càng ngày càng nhiều, rất có đem toàn bộ yến hội vây quanh lên xu thế. Sở Yêu đối Thiết Huyết Tường Vi nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mãnh liệt chiến ý. Chiến. Sấn hiện tại vệ binh nhóm hàng ngũ chưa thành hình. Hơn nữa hiện giờ hình thức hỗn loạn hết sức. Bọn họ còn có liều mạng chi lực. Nếu là chờ đến Trần Ai Lạc định. Cái này phó bản khen thưởng mặc kệ Hoa Lạc nhà ai đều cùng bọn họ không quan hệ. Sở Yêu khi trước chọn một cái dẫn đầu vệ binh trường. Đánh qua sau nàng có chút nhẹ nhàng nghĩ đến. Xem ra cái này phó bản còn không có phát dồ đến vô sỉ nông nỗi. Tuy nói quái huyết rất dày. Nhưng là thương tổn cùng phòng ngự lại không tính là boss. Nhiều lắm là tinh anh quái đi. Liền tính là trung tiểu bang hội người chỉ cần mấy cái đánh một cái cũng là hoàn toàn không thành. Vấn đề, chỉ là muốn xem bọn họ khi nào mới có thể chấn định xuống dưới. Nếu là vẫn luôn như vậy lộn xộn đi xuống. Không cần boss ra tay. Bọn họ giết hại lẫn nhau là có thể lẫn nhau đem đối phương đưa ra phó bản. Đúng vậy, đặc thù cốt truyện phó bản còn có một chút phi thường không hữu hảo địa phương. Chết ở phó bản chung người vô pháp trở lại phó bản cửa sống lại. Một khi toàn bộ đoàn đội người toàn bộ chết hết, như vậy toàn thể sẽ truyền tống ra phó bản, đồng thời cũng đại biểu cho sấm quan thất bại. Cho nên ở cái này phó bản chung, có thể sống lại người chơi vú em là quan trọng nhất. Mà bắt đầu loạn đấu sau, vú em gặp được nguy hiểm cũng là lớn nhất. Từ trường hợp bắt đầu mất khống chế khi, đường thời liền mang theo hai nhà sở hữu ẩn diệu đường người chơi tiến vào ẩn thân trạng thái. Mai phục tại nhà mình vú em chung quanh. Tuy nói giết chết đối địch phương vú em xác thật có thể làm đối phương càng mau băng bàn. Nhưng là bảo hộ nhà mình vú em mới là việc quan trọng nhất. Nếu không nếu là thật sự sờ đến đối phương nơi đó đi. Kết quả nhà mình hang ổ bị thọc chẳng phải là thực thâm hụt tiền. Mà bọn họ hiện giờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Vừa thấy đến sờ qua tới sát thủ liền vài cái tử thọc chết. Chẳng những bảo vệ vú em mệnh, đồng thời cũng suy yếu địch quân thực lực. Phải biết rằng tại đây loại trong chiến đấu, ẩn thân ẩn diệu đường người chơi chiến lực chính là rất cường đại. Tiềm lại đây mấy cái người chơi đều là hoàng triều phái lại đây. Bất quá hoàng tộc bên kia thực mau phát hiện loại này thủ đoạn nhỏ đối với Vân Đồ cùng Trảm Tình cũng không có dùng, liền dừng chịu chết bước chân. Nhưng thật ra làm đường thời bọn họ có chút tiếc nuối. Bất quá tổng thể tới nói bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế. Vũ em sống lại có khoảng cách hạn chế. Hoàng tộc người chơi lại là chết ở hai cái bang hội người trung gian. Nếu là trực tiếp dùng sống lại kỹ năng, chỉ sợ tiếp theo nháy mắt liền lại bị đẩy ngã. Đến lúc đó chẳng qua là bạch bạch lãng phí một lần sống lại cơ hội mà thôi. Vũ em sống lại cũng không phải là cải trắng, là có 5 phút CD. Bất quá ngắn ngủn thời gian cũng làm Sở Yêu cùng Tường Vi phát hiện một sự kiện. Này đó vệ binh chính yếu nhằm vào chính là bọn họ. Tiếp theo phân ra thiếu bộ phận người đi rửa sạch mặt khác trung tiểu bang hội cùng tán nhân đoàn. Thể, mà hoàng tộc cùng cửu long kia một khối cũng không có NPC quấy nhiễu. Sở Yêu không khỏi nhướng mày. Xem ra lần này biến cố đến tột cùng là chuyện như thế nào đã có thể cái quan định án. Nhưng là NPC không đi tìm bọn họ phiền toái, không đại biểu nàng có thể buông tha bọn họ. Hoàng tộc cùng cửu long hiện tại là lã vọng buông cần. Tưởng lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng là Vân Đồ cùng Trảm Tình lại không có cái này nhàn tâm ni chờ bọn họ rửa sạch xong NPC sau. Trạng thái thế tất sẽ không thực hảo. Ít nhất đội hình không có khả năng là hoàn chỉnh. Khi đó gặp phải nghỉ ngơi dưỡng sức hoàng tộc cùng cửu long. Chỉ cần là người sáng suốt đều biết cuối cùng kết quả cơ hồ không có trì hoãn. Cho nên nàng nhất định phải đem đối phương cũng kéo xuống nước. Ít nhất không thể làm cho bọn họ bảo trì hoàn chỉnh đội hình. Nàng lập tức nói, Vân Đồ cùng Trảm Tình tới mấy cái năng lực tác chiến một mình cao đi theo ta. Chúng ta đi hoàng tộc bên kia đi bộ một vòng, nàng thốt ra lời này. Phản ứng mau người lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Thiết huyết Tường Vi lập tức điểm ra mấy cái chiến lực thực lực đều không lầm người đi theo nàng. Vân Đồ Trung Hàn Lộ, Thanh Minh đám người cũng tự giác đứng ra. Sở Yêu cười cười, kia bên này sự liền làm ơn Tường Vi. Hết chương.